Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, bộ lão bản vì cái gì đáng yêu như thế? Nạc, cũng là mượn một trong tay ngươi quả thực. Bộ Phương sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nghiêm túc nói, giờ phút này Thiên Huyền môn 10 phần yên tĩnh. Chỉ có Hàn Phong tiếng rít âm đang vang vọng, cho nên Bộ Phương thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là hắn lời nói lại là rõ ràng truyền vào cơ hồ tất cả mọi người bên tai. Tiếu Yên Vũ cùng giống như Tiểu Long tỉ muội nhe răng trợn mắt, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tại như vậy tình thế nghiêm trọng chi, người thế mà chạy tới mượn quả thực, hơn nữa còn là mượn thất phẩm linh quả. Người coi thật cảm giác đối phương là kẻ ngu a. Giống như Tiểu Long trong lòng rất lợi hại, muốn đậu đen rau muống. Nhưng nhìn đến Bộ Phương này nghiêm túc bộ dáng, lại cảm thấy lời nói trở nên 10 phần tái nhợt. Bộ lão bản, không chừng thật sự là đến mượn quả thực. Tiếu Mông trên thân chân khí thu liễm, nghiêm túc nhìn lấy Bộ Phương. Bộ lão bản lại dám xuất hiện ở chỗ này, lẻ loi một mình. Này cửu phẩm chí tôn thú còn có quỷ dị khôi lỗ đâu? Không cùng hắn cùng đi. Không có cái này chí tôn thú cùng quỷ dị khôi lỗ, Bộ Phương có lẽ cũng không đủ gây sợ. Bởi vì hắn tu vi chẳng qua là tứ phẩm chiến linh. Mọi người ở đây cơ hồ đều có thể nghiền ép hắn. Vậy hắn lại là nơi nào tức giận dám đến Triệu Mộc Sinh trước mặt mượn trái cây chi? Triệu Mộc Sinh nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Hắn đối Bộ Phương cũng chưa quen thuộc, chỉ là nghe nói qua một người như vậy. Đế đô Hắc Tâm tiểu chủ tiệm, có được cửu phẩm chí tôn thú thủ hộ tiểu chủ tiệm. Đối với cái này, Triệu Mộc Sinh chỉ là khịt mũi coi thường. Chí tôn thú là bực nào tồn tại, làm sao có thể đến thủ hộ một cái tiểu điếm. Những người kia thật sự là nói khoác quá mức. Ồ, mượn trong tay của ta quả thực. Dựa vào cái gì? Triệu Mộc Sinh giống như cười mà không phải cười nói ra. Hắn nâng tay lên, chân khí lưu động ở giữa. Này tam văn ngộ đạo quả trôi nổi mà lên, linh khí nồng nặc tại ngộ đạo quả chung quanh tiêu tán. Bộ Phương nhìn lấy một màn này, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cái này tam văn ngộ đạo quả quả nhiên bất phàm. Đúng là có thể trở thành ủ chế Mỹ tử nguyên liệu chủ yếu. Ép trong lòng kích động, Bộ Phương lại là mặt không đổi sắc. Hắn liếc Triệu Mộc Sinh liếc một chút, từ tốn nói, dựa vào cái gì? Ta cũng không phải hướng ngươi mượn, ngươi quản ta dựa vào cái gì? Triệu Mộc Sinh nhất thời trì trệ, trên mặt tường hòa nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Bộ Phương nói bản chất là không sai. Bởi vì cái này tam văn ngộ đạo quả hẳn là thuộc về Trường Phong Đại Đế. Bộ Phương mượn, cũng là hướng Trường Phong Đại Đế mượn, giờ phút này quả thực trong tay ta. Vậy ngươi nói, ta dựa vào cái gì bắt hắn cho ngươi? Triệu Mộc Sinh cười lạnh, khinh thường liếc Bộ Phương liếc một chút, cảm ứng đến đối phương này chỉ là tứ phẩm chiến linh tu vi. Nói, chỉ bằng ngươi tứ phẩm chiến linh tu vi? Tiếu Mông tại như nhau đều là có chút sợ mất mật. Bộ Phương nghiêm chỉnh mà nói, xem như hắn ân nhân. Bởi vì Bộ Phương dược thiện cứu tỉnh cơ như nhi, cho nên hắn không muốn xem Bộ Phương bị Triệu Mộc Sinh phẫn nộ chi đánh chết bởi vì con chó kia. Cùng này khôi lỗ không tại, Tiếu Mông thực sự nghĩ không ra Bộ Phương nơi nào đến khí cùng cái này Triệu Mộc Sinh cứng rắn. Bộ Phương nhíu mày, nghiêm túc nhìn lấy Triệu Mộc Sinh. Ta không thích đánh nhau, nhưng là tất yếu tình huống. Cũng là có thể lựa chọn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Về sau hắn giơ tay lên, trên cổ tay ô biểu tượng bỗng nhiên lấp lóe, xanh khói lượn lờ, một thanh đen như mực thái đao chính là bị hắn nắm trong tay. Triệu Mộc Sinh sững sờ, Tiếu Mông sững sờ, liền vừa mới lấy lại tinh thần cơ Thành Tuyết cũng là ngốc trệ ở. Ngươi có thể tưởng tượng một cái, tứ phẩm chiến linh nắm thái đao đối mặt thất phẩm chiến thánh, nói dùng bạo lực giải quyết vấn đề thời điểm loại kia buồn cười cảm giác a. Thiên Huyền môn bên ngoài, hư giữa không trung Nghê Nhan thấy cảnh này buồn cười thổi phù một tiếng cười to. Bộ lão bản vì cái gì đáng yêu như thế? Nhìn lấy Bộ Phương này nắm thái đao một bộ muốn tìm hấn Triệu Mộc Sinh nghiêm túc bộ dáng, Nghê Nhan chỉ cảm thấy một trận sung sướng. Nàng một mực không hiểu rõ Bộ Phương muốn cuốn vào này phân tranh trong vì cái gì. Nguyên lai là vì Tam Văn Ngộ Đạo quả thật không hổ là đầu bếp. Làm một phần chân quý nguyên liệu nấu ăn quả thực là liền mệnh cũng đừng bỗng nhiên. Nghề Nhan cười to im bặt mà dừng. Dung nhan tuyệt mỹ phía trên thay vào đó là không thể tin, nàng chừng to mắt nhìn về phía nơi xa chỉ. Gặp này bởi vì bị Triệu Mộc Sinh phá hư mắt trận lưỡng kiếp long thủ trận lại là lại lần nữa vận. Chuyển lại, một cỗ càng thêm hùng hồn cùng phong cách cổ xưa bành trướng khí tức từ Thượng Kinh Hoàng Cung khắp. Nơi chi phun trào mà ra đây là một cỗ so trước đó thôi động lưỡng kiếp long thủ trận càng thêm đáng. Sợ khí tức, chuyện gì xảy ra? Nghề Nhan mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thiên Huyền Môn trong, tất cả mọi người bị giữa sân cái kia đạo nắm lấy một thanh hắc thái đao bóng người làm đề. Tứ phẩm chiến linh khiêu khích thất phẩm chiến thánh, đây không phải trực tiếp đi tìm chết à. Giữa hai bên chênh lệch giống như khoảng cách, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Tiếu Mông chân khí lại lần nữa nhấc lên. Hắn thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu Bộ Phương. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình ân nhân bị Triệu Mộc Sinh một bàn tay chụp chết, thế nhưng là tiếp đến phát sinh một màn, lại là cơ hồ muốn đem tất cả mọi người nhãn cầu đều là đánh nổ đồng dạng. Triệu Mộc Sinh đối với Bộ Phương khiêu khích rất là khinh thường. Nếu như bất luận cái gì tứ phẩm chiến linh đều có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích thất phẩm chiến thánh, này thất phẩm chiến thánh uy nghiêm ở đâu? Cho nên Triệu Mộc Sinh đối Bộ Phương chính là vung ra nhất trưởng, bao hàm chân khí nhất trưởng, đủ để tùy tiện mạt sát tứ phẩm chiến linh nhất trưởng. Một trưởng kia nhẹ nhàng, phảng phất giống là chuẩn bị bóp chết một con ruồi đồng dạng. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Triệu Mộc Sinh, nhìn lấy Triệu Mộc Sinh đánh ra nhất trưởng, Bộ Phương giơ tay lên trong thái đao, trong đan điền chân khí phun trào, rót vào đồ ăn trong đao. Này đen nhánh giống như vấn đề đồng dạng thái đao nhất thời phát sinh cự đại biến hóa, sáng chói kim sắc quang hoa từ đồ ăn trên đao bắn ra, mười phần chướng mắt, cơ hồ đem chọn cái Thiên Huyền Môn đều là chiếu sáng. Về sau một tiếng xa xăm cuồng bạo tiếng long ngâm từ đồ ăn trên đao vang vọng mà ra, giống nương theo lấy thái đao tiếng long ngâm vang vọng, Thượng Kinh Thiên Huyền Môn đều là run lên. Lại là một đạo xa xăm long ngâm bay lên, nhất đao chạm qua Triệu Mộc Sinh chân khí nhất trưởng. Bộ Phương đem cự đại hoàng kim long cốt thái đao khiêng trên vai. Hồ nghi liếc nhìn một bốn phía, tại sao có thể có hai tiếng long ngâm? Triệu Mộc Sinh cảm ứng được long ngâm thời điểm sắc mặt chính là phát sinh biến hóa. Này thái đao mang đến cho hắn một cỗ cự đại uy hiếp cảm giác. Mà lại hắn có thể cảm thấy. Này vốn nên là yên lặng qua lưỡng kiếp long thủ trận tựa hồ lại vận chuyển. Làm sao lại vận chuyển? Cái kia trận pháp mắt trận không phải Cơ Trường Phong thi thể a? Mắt trận bị nát, trận pháp này làm sao còn có thể khởi động? Triệu Mộc Sinh sắc mặt có chút khó coi nhìn hướng bốn phía. Lại là phát hiện lần này trận pháp quang hoa không phải bắn ra đến này Cơ Trường Phong quan tài. Phía trên. Mà chính là nhao nhao bắn ra đến gần tại hắn thanh niên trước mắt trong tay món chính trên đao. Bộ Phương khiêng hoàng kim long cốt thái đao. Hơi có chút thất thần. Cũng không phải bị trận pháp này bị dọa cho phát sợ. Mà chính là hắn chợt phát hiện trong óc thêm ra không ít tin tức. Tựa hồ là khống chế trận pháp này phương pháp. Bộ Phương có chút hồ nghi. Mặt không biểu tình nhìn chung quanh, trợn mắt hốc mồm một đám người liếc một chút. Về sau tâm thần nhất động, dựa theo này thao khống phương thức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim long cốt thái đao. Quang hoa hết bệnh càng cường thịnh, Bộ Phương chân lại là bắn ra một cỗ sáng chói năng lượng. Một đầu dương nanh múa vuốt, uốn lượn xoay quanh thần long hư ảnh phóng lên tận trời. Cùng Trường Phong đại đế hóa thân thần long hư ảnh khác biệt. Bộ Phương cái này long tựa hồ thêm ra một số linh tính, thần long thét dài uốn lượn. Về sau cự đại long thủ thấp, này mắt rồng tại Bộ Phương khống chế, chậm rãi nhìn chăm chú lên Triệu Mộc Sinh. Bộ Phương hoàn toàn yên tâm, giật nhẹ khóe miệng, đổi tư thế khiêng hoàng kim long cốt thái đao, nhàn nhạt đối Triệu Mộc Sinh nói, hiện tại còn muốn dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,